chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Sản xuất hàng loạt nan đề. Tạ bệ hạ. Lâm Tử Phàm đại hỉ, ngay cả chắp tay nói lời cảm tạ. Đồng ruộng muốn tới làm gì? Kia tác dụng cũng lớn đi. Đại đường cho tới bây giờ làm nông cái gì, trừ bỏ hương đậu bên ngoài, cơ hồ là số không. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người sẽ loại chút rau dại cái gì. Lại tăng thêm, vì tu luyện, các nữ nhân mỗi ngày đều muốn dùng ăn đại lượng ăn thịt, đến bổ sung tự thân tiêu hao. Bởi vậy, ai cũng không coi trọng đồng ruộng. Có thể đối Lâm Tử Phàm mà nói, đồng ruộng lại là kim khố. Hoàn toàn chính xác, trước mắt đại đường làm nông nghiệp cực kỳ lạc hậu, cơ hồ là số không. Nhưng chẳng lẽ hết thảy cũng sẽ không phát triển à? Coi như các ngươi không dùng bữa. Tốt à, ta loại gia vị được không? Hiện tại ngự thiện phòng đã góp nhặt rất nhiều gia vị. Hạt giống cũng có không ít. Liên đới lấy nữ đế sinh hoạt, đều muôn màu muôn vẻ. Sẽ không còn không thấy ngon miệng không muốn ăn cơm cái gì. Nếu là những này gia vị lưu lạc đến dân gian đâu? Trước đó thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội đồ nướng cái gì? Không biết có bao nhiêu ít bình dân vừa nghĩ tới liền chảy nước miếng. Lại không địa phương ăn. Nếu như đem những này gia vị trồng ra đến buôn bán, giá cả không thể so muối quý, ít nhất cũng phải quý rất nhiều lần. Huống chi, bây giờ cao lương cùng mùi thuốc lá đều có rơi vào. Những này đồng ruộng, kém nhất cũng có thể dùng để trồng thực mùi thuốc lá cùng cao lương cái gì. Hai cái này thu hoạch về sau, lại sẽ phân biệt biến thành khói cùng rượu. Khói trước không đề cập tới, liền cái này đồ vật, tại đại đường đây tuyệt đối là đồng tiền mạnh. Nhất là rượu ngon, tại đại đường, không biết uống rượu. Người mẹ nó cũng tốt ý tứ nói mình là nữ nhân. Cô gái tốt đại nương nhóm, há có thể không biết uống rượu. Chỉ cần cao lương trồng ra đến, lại bội thu cái gì? Đồng ruộng còn không nháy mắt liền kim khố. Bất quá bệ hạ, Lâm Tử Phàm nghĩ đến nơi này, đột nhiên nói, đã đồng ruộng ban thưởng cho thần, đó chính là thần vật riêng tư, liền xem như bệ hạ cũng không thể thu hồi. Đây là tự nhiên. Nữ đế một mặt khinh thường. Chấm ban thưởng đi ra đồ vật, còn không có thu hồi lại đạo lý. Quân vô hí ngôn. Vậy ta an tâm. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm. Nữ đế khóe miệng cong lên. Ngươi ngược lại là yên tâm. Nhưng chấm đâu? Tổng cảm giác mình càng thiếu càng nhiều. Hết lần này tới lần khác. Còn không có cách nào còn. Đều nhanh được bệnh trầm cảm tốt a. Không được, chấm nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nếu không, cứ làm như thế, nhìn hắn đến thời điểm còn dám nói mình là nghề nghiệp lưu manh. Ban thưởng sự tình, liền xem như thế định ra. Lâm Tử Phàm rất hài lòng, nữ đế rất phiền muộn, văn võ bá quan rất im lặng. Cái kia, bệ hạ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện lựu đạn chuyện a. Liễu Thượng Thư hiện tại rất ủy khuất, thậm chí hoàn toàn có thể dùng ủy khuất đến bảo để hình dung. Rõ ràng là đang nói lựu đạn sự tình, mà lựu đạn rõ ràng chính là vì binh bộ rất nhiều chiến sĩ mà phát minh. Nhưng cái này thế nào liền càng kéo càng xa, kém chút thu không trở lại đâu. Lâm Thượng Thư. Nữ đế trực tiếp nhìn về phía Lâm Tử Phàm, ý tứ rất rõ ràng. Chuyện này, ngươi đến giải quyết. Vâng, bệ hạ. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Liễu Thượng Thư. Tiếu dung càng thêm sán lạn, ngay tại cái sau coi là không có vấn đề thời điểm. Lựu đạn sự tình, không được. Lâm Tử Phàm đột nhiên mở miệng. Để Liễu Thượng Thư tâm tình nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Một mặt mộng bức, vì sao? Lựu đạn uy lực, ai cũng gặp được. Đối chúng ta đại đường mà nói, tác dụng chi lớn, quả thực không gì sánh kịp. đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nàng gấp, nói tiếp, nếu là bởi vì trước đó, ta sai lầm cùng thái độ, để Lâm Thượng Thư có chỗ bất mãn, vậy ta ở đây trịnh trọng hướng ngươi phối cái không phải. Thậm chí muốn đánh phải không, ta cũng sẽ không nhăn một chút lông mày. Còn xin không cần tại bực này đại sự phía trên, cùng chúng ta toàn bộ đại đường khó xử. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, giống như Liễu Thượng Thư lời nói. Hiện tại, ai cũng biết lựu đạn có bao nhiêu lợi hại, nếu là dùng cho chiến tranh, đây tuyệt đối là thần binh lợi khí. Nhưng Lâm Tử Phàm rõ ràng có thể làm lựu đạn, lại không nguyện ý làm. Thật chẳng lẽ là bởi vì Liễu Thượng Thư, hoặc là các nàng trước đó khinh thường thái độ ảnh hưởng đến hắn, để tâm tình của hắn không tốt. Tại Mang Thù, duy nam tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Nghĩ đến nơi này, không ít người đều nhíu mày, thậm chí đang nghĩ, có phải là muốn cho Lâm Tử Phàm nói lời xin lỗi. Dù sao cùng chiến tranh thắng bại cùng rất nhiều chiến sĩ sinh tử so sánh, người vinh nhục lại tính là cái gì? Người không cần thừa nước đục thả câu. Nữ đế trừng mắt, nàng rõ ràng Lâm Tử Phàm làm người, biết con hàng này tuyệt không phải như thế bụng dạ hẹp hòi người. Huống chi, trước đó văn võ bá quan cách làm mặc dù có chút không đúng, nhưng cũng tuyệt không về phần để Lâm Tử Phàm đi ghi hận cái gì. Hắn chi cho nên cự tuyệt, tất nhiên là có nguyên nhân khác. Vẫn là bệ hạ hiểu ta. Lâm Tử Phàm vui vẻ, không hổ là nhà mình cô vợ trẻ, nhìn xem, như thế hiểu ta. Liễu Thượng Thư, ngươi hiểu lầm. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, không phải ta không làm lựu đạn, mà là có lòng không đủ lực. Lực không đủ, vì cái gì? Liễu Thượng Thư sững sờ. Nhân thủ, nếu là như vậy, chúng ta binh bộ trên dưới sở hữu người, mặc cho phân công, nếu là nhân thủ, ngược lại cũng dễ nói. Đáng tiếc, thiếu không phải người, là sát. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu. Sát, mọi người sững sờ, Liễu Thượng Thư nháy mắt nhíu mày, nữ đế cũng là lấy lại tinh thần. Khẽ thở dài, thì ra là thế, là, Hoát đại tướng quân rốt cuộc tìm được cơ hội thò đầu ra. Mới cầm tại trong tay ta còn kỳ quái, cái này lựu đạn rõ ràng là làm bằng sắt, một cái cục sắt có thể có lực sát thương gì. Hiện tại xem ra, lựu đạn là nhất định phải dùng đến sắt a. Như vậy, hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Dù sao, nói đến nơi này, tất cả mọi người nhíu mày, ai cũng biết, đại đường thiếu sát, mà lại là cực độ thiếu sát. Không biết, một cái lựu đạn, cần tiêu hao bao nhiêu sát. Liễu Thượng Thư vẫn là không muốn từ bỏ, tại làm sao cùng kiên trì. Nếu là hao phí quá nhiều, chúng ta tự nhiên không cách nào thỏa mãn. Nhưng nếu là không nhiều, 100 cân sát, tổng cộng làm 65 quả lựu đạn. Lâm Tử Phàm trực tiếp mở miệng, nháy mắt phá vỡ Liễu Thượng Thư hy vọng cuối cùng. 100 cân sát, hơn 60 quả lựu đạn. Muốn biết, 100 cân tinh thiết, đủ để rèn đúc mấy chục thanh trường đao, trên 100 thanh đoản đao. Chỉ đuổi cái gì, nếu là đem những này tinh thiết làm thành vũ khí, phân phối trang bị đại đường quân tốt, chỉ sợ những này sắt có thể phát huy tác dụng. Mấy trăm quả lựu đạn còn lớn hơn. Lựu đạn chỗ tốt ở chỗ uy lực lớn, lại không cần hao phí quân tốt bao nhiêu khí lực, cho dù là thể nội huyền nguyên chi khí khô kiệt cũng có thể sử dụng. Nhưng đại đường quân tốt dưới tình huống bình thường nhưng đều là có thể lấy một địch 10 tồn tại, lại nhân mạng trọng yếu, vẫn là giết người trọng yếu. Mặc dù đều là trọng yếu, vậy dĩ nhiên là người một nhà nhân mạng trọng yếu hơn. So sánh dưới, hiển nhiên chế tác lựu đạn có chút không ổn. Nếu là đại đường quân tốt thực lực yếu thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề liền ở chỗ 100 cân làm bằng sắt thành vũ khí tại đại đường quân tốt trong tay đưa đến tác dụng sau 100 cân làm bằng sắt lựu đạn càng lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.